Vũ thần chúa tể, chương 5103, người này, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hai người chạy trốn. Lúc này đây Tần Trần cùng Đãng Ma Thần Tôn cũng không truy tung lên. Ngược lại là rời xa một ít. Ngay sau đó, Đãng Ma Thần tộc trong cơ thể một cổ vô hình tịch diệt chi lực đột nhiên bị dẫn động. Vù vù, này nhất đạo khủng bố tịch diệt chi lực. Lặng yên không một tiếng động cuồn cuộn đi ra ngoài. Bao phủ qua hai người thân thể. Mà Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế bên cạnh. Trong nháy mắt này đột nhiên thì dũng động một cổ lực lượng kinh người. Cái đó là, Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế cảm thụ đến một cổ lực lượng. Thần sắc trong tức khắc hiện ra tới nhất đạo vẻ hoảng sợ. Là tịch diệt ám lôi. Mẹ nó, tên ngốc này lúc nào bố trí tịch diệt ám lôi. Hai người thần sắc tức khắc tràn ngập hoảng sợ. Tịch diệt ám lôi chính là siêu thoát cấp trọng bảo. Là ám u phủ uy danh hiển hách tính sát thương vũ khí. Trước hai người bọn họ tại hư không thần văn quả thụ chỗ sơn cốc cũng đã vây lại Đãng Ma Thần Tôn. Đối phương chính là sử dụng này tịch diệt ám lôi trực tiếp oanh bạo bọn họ bố trí trận pháp. Mới thoát ra đi, dù sao một cái tịch diệt ám lôi bạo phát. Quả thực liền tương đương với một tên bình thường nhất siêu thoát cấp võ giả thiêu đốt bản nguyên tự bạo uy lực. Hôm nay bọn họ trọng thương dưới. Nếu là bị này tịch diệt ám lôi đánh chúng, chắc chắn bản thân bị trọng thương. Thậm chí phải bỏ mạng ở chỗ này. Không được, lui. Hai người thân kinh bách chiến. Có thể phát triển tới mức này. Cũng không phải hạng dễ nhằn. Cảm thụ đến một cổ tịch diệt ám lôi lực lượng. Tại đây một phần ức vạn nháy mắt trong nháy mắt. Hai người trong nháy mắt đem trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Viễn Đạo Thần Tôn trước người đột nhiên xuất hiện một mặt cổ xưa chuông đồng. Cái này chuông đồng vừa xuất hiện, một cổ xưa khí tức liền trong nháy mắt tràn ra đi. Chuông đồng xoay tròn, cấp tốc đem Viễn Đạo Thần Tôn bao phủ bên trong, hóa thành trọng trọng hư ảnh. Ở đó chuông đồng ngoại vi, còn có từng đạo phù văn cổ xưa. Rất nhiều phù văn vòng quanh chuông đồng xoay tròn. Mỗi nhất đạo đều phảng phất có khả năng trấn áp chư thiên. Tại thi triển ra chuông đồng sau, Viễn Đạo Thần Tôn thân hình cũng là lui. Oanh, phía sau hư không tại hắn cực nhanh bay đi dưới. Thậm chí nhộn nhạo ra từng cơn sóng gợn. Mà Đãng Ma Thần Tôn trước người cũng xuất hiện một cái hắc ám hạt giống. Cái này hắc ám hạt giống vừa xuất hiện liền kẹp căn tại trong hư không. Liền nghe phải lộng lộng lộng âm thanh liên tục lan ra. Cái này hạt giống ở trên cấp tốc lan ra ra từng căn hắc ám dây. Rất nhiều dây liên tục sinh trưởng, tràn ngập vô tận tà ác lực lượng. Trong thiên địa ngôi sao tại cổ lực lượng này phía dưới đều run lẩy bẩy. Muốn ào ào rớt, trong khoảnh khắc, rất nhiều dây liền đem Đãng Ma Thần Tôn triệt để bao vây. Cả người cũng điên cuồng lui về sau. Trốn. Đây là bọn hắn lúc này duy nhất ý niệm trong đầu. Một cái nháy mắt mà thôi. Hai người cũng đã lùi lại vạn dặm khoảng cách. Sau một khắc, hai đạo khủng bố tịch diệt chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Tịch diệt chi lực lấy kinh người cấp tốc lan ra tới. Khủng bố đánh thẳng vào hai người phòng ngự. Viễn Đạo Thần Tôn trước người cổ trung trên rất nhiều phù văn liên tục rung động. Phát ra bạo liệt tiếng, từng đạo cổ phù liên tục bày ra, nhưng lại liên tục tạo thành, gắt gao ngăn cản, mà Đãng Ma Thần Tôn thi triển ra hắc ám dây cũng ở đây tịch diệt chi lực dưới liên tục hôi phi yên diệt. Nhưng tùy theo cũng điên cuồng sinh trưởng, hai người đều thi triển ra bản thân công kích mạnh nhất. Cố gắng ngăn cản này tịch diệt ám lôi trùng kích, song phương trong nháy mắt tạo thành một cái cân bằng, nguy hiểm thật. Trong lòng hai người buông lỏng, nếu như trước không phải bọn họ phản ứng nhanh, trực tiếp bị này tịch diệt ám lôi đánh trúng, hai người coi như không ngã xuống cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hiện tại tuy là cũng sẽ trọng thương cũng hai người tuyệt đối có thể chống đỡ. Với lại, dẫn động tịch diệt ám lôi cần tiêu hao đại lượng bản nguyên. Đãng Ma Thần Tôn làm như vậy tuy là có thể thương tổn được bọn họ. Nhưng mình cũng sẽ bản nguyên bị tổn thương. không cách nào bảo trì đỉnh phong chiến lực, nhưng lại tại tâm thần hai người còn kịp thả lỏng thời điểm. Đột nhiên thì, vù vù, hai người phía sau, lại là mấy đạo kinh người tịch diệt chi lực sinh ra. Một cổ lực lượng một sinh ra, hai người cả người lông tơ dựng thẳng lên, phảng phất bị lưỡi hái tử thần gác ở trên cổ cái gì. Hai người hoảng sợ quay đầu, liền thấy ở tại bọn hắn phía sau hư không trong mấy đạo chói mắt hoa quang sáng lên. Mấy đạo kinh người tịch diệt chi lực một lần nữa bộc phát ra. Rầm rầm rầm, lần bùng nổ này tịch diệt ám lôi số lượng so đãng ma thần tôn dẫn động còn nhiều hơn, với lại trực tiếp phong tỏa bọn họ đường lui, để cho bọn chúng căn bản là không có cách tránh né. Dường như đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ lùi đến ở đây một dạng. Không, hai người nhất tề phát ra hoảng sợ gào thét. Sau một khắc, liền bị vô tận tịch diệt chi lực điên cuồng thôn phệ đi vào. Ùng ùng, trong nháy mắt, trong thiên địa xuất hiện kéo dài không dứt kinh người nổ lớn. Từng đạo đám mây hình nấm từ thiên địa ở giữa bạo phát. Viễn đạo thần tôn cùng đãng ma thần tôn vị trí hiện thời chính là hai lần tịch diệt ám lôi trong lúc nổ tung khu vực. Một trước một sau, hai cổ lực lượng kinh khủng điên cuồng va chạm, đưa bọn họ triệt để thôn phệ đi vào. Không chỉ là bọn họ, bốn phía phạm vi triệu dặm bên trong toàn bộ, đều bị một cỗ lực lượng cho thôn phệ, hóa thành vô tận tịch diệt hỏa hải. Tại dạng này một cổ lực lượng dưới, Tần Trần cùng đãng ma thần tôn cũng là điên cuồng lui về sau. Thần sắc đại biến, hai người cũng là có ngờ tới hai cổ tịch diệt chi lực va chạm, lại sẽ hình thành kinh khủng như vậy bạo tác. Oanh một tiếng, hai người cũng là bị này cổ khủng bố sóng xung kích cho xông ra. Phốc một tiếng, đãng ma thần tôn bay rớt ra ngoài hơn vạn dặm mới cuối cùng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bên kia, Tần Trần cũng tốt hơn hắn một ít. Từng đạo không gian đạo tắc hiện lên ở trước người, đem rất nhiều tịch diệt chi lực ngăn trở. Chỉ là khí sắc đồng dạng hơi trắng bệch. Đãng ma thần tôn kinh hãi mắt nhìn Tần Trần, tính thêm trong sơn cốc một cái, mình ở này quy khư bí cảnh tổng cộng dẫn động 3 mai tịch diệt ám lôi. Trong cơ thể bản nguyên cũng đã có chút không kiên trì nổi. Nhưng này tiểu tử rõ ràng liền siêu thoát cũng đều không phải. Lại một lần dẫn động ước chừng 4 viên tịch diệt ám lôi. Điều này cũng làm cho thôi, thương thế trên người lại còn phải so hắn nhẹ, để cho hắn trong lòng làm sao không sợ. Người này, yêu nghiệt, kinh người tiếng nổ mạnh còn đang không ngừng kéo dài. Lực đánh vào quá mức khủng bố. Bốn phía rất nhiều sông lên thần kiêu tại dạng này dưới sự công kích trực tiếp hôi phi yên diệt. Sợ đến này chút thần kiêu điên cuồng lui về sau. Căn bản không dám ở nơi này chờ lâu. Ước chừng gần nửa nén hương sau, kinh người bạo tạc mới dần dần tiêu tán. Ba động không gian cũng từ từ hòa hoãn lại. Chỉ thấy trước mặt hư không cũng đã triệt để bị đánh thành phế tích. Từng đạo tàn phá không gian chi lực rải rác ở hư không khắp nơi. Ở đây toàn bộ vật đều đã triệt để tịch diệt, đang nổ phía dưới hóa thành phấn vụn. Hai luồng có chút cháy đen thân hình chật vật đứng tại trong hư không, chính là viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế. Bất quá lúc này hai người đã có nửa điểm hoàn hảo thân thể, toàn thân tất cả đều là tiên huyết, nội tạng đều bạo lộ ra, cực kỳ thê thảm. Cách chương.